một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, chờ tập kích. Giờ này khắc này, chứng kiến cái này phát sóng trực tiếp thăm hỏi America, nhân dân đều đang cười nhạo Hoa Hạ chế tạo giả anh hùng sự tình. Đương nhiên, America cũng không thiếu Hoa Kiều. Bọn họ nghe được Iron Man nói như vậy, tự nhiên là bất mãn hết sức. Iron Man hắn đã nói sai. Ta già ra đang ở Hải Phòng thành phố. Đúng là tên đầu chọc kia anh hùng cứu quốc gia chúng ta. Không sai. Lão Mỹ thuần túy là đố kỵ chúng ta. Nhất định là đố kỵ. Đại gia không nên tin. Chúng ta Hoa Hạ vẫn có người tài ba. New York thời đại trên quảng trường. Rất nhiều người đều ở xem trông thấy đại trong TV truyền Iron Man nói chuyện. Mặc dù có không ít Hoa Kiều ở hướng đại gia giải thích. Đây là thật, nhưng là không có ai sẽ tin tưởng. Đại gia tình nguyện tin tưởng Iron Man nói. Đang ở Iron Man bốn người cùng người chủ trì chuyện trò vui vẻ chi tế. Đột nhiên, New York thành phố cảm thụ được một hồi chấn động to lớn. Tất nhiên dao động sao? Spider-Man hỏi. Có thể chỉ là nhỏ nhẹ dao động, người chủ trì còn chưa nói hết. Liền lại là chấn động kịch liệt. Từ New York cạnh biển, truyền đến cực kỳ đáng sợ. Mọi người tiếng kêu cứu. Còn có tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy một con dường như to lớn tôm hùm một dạng quái vật. Từ bờ biển leo lên. Nó đại càng vung lên. Cạnh biển kiến trúc liền lập tức bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Người chủ trì khẩn trương nghe lấy trong tai nghe tin tức truyền đến. Đạo, bốn vị superheroes. Việc lớn không tốt rồi. Có quái thú từ bờ biển ghi danh. Cái gì? Iron Man bối rối. Có phải hay không Godzilla? Hao hỏi, người chủ trì đạo, không phải, hình như là từ dấu bé Pacific Rim dấu lớn trong thế giới xuyên Việt giả quái vật Onibaba. Đang khi nói chuyện, Onibaba hình ảnh đã bị tuyên bố đến trên màn ảnh lớn. Phát sóng trực tiếp thời gian náo động một mảnh. Thực sự là Pacific Rim bên trong quái vật. Như vậy quái vật, vẫn có thể dùng nuclear bomb tới nổ chết. Thế nhưng... Nó nếu như nổ tung mà nói, sẽ phóng xuất ra độc tố, làm cho cả địa cầu biến thành bọn họ nhà ấm. Cho nên, chỉ có thể dùng khiến cho chúng nó xuất huyết bên trong tới chết biện pháp đi đối phó bọn họ. Nhưng mà, Ameria có mất sao? Vì sao chỉ làm cho quái vật chuyển kiếp qua đây, nhưng không có làm cho mất xuyên Việt tới? Ở thế giới điện ảnh trong... Trước đây Onibaba nhưng là đem toàn bộ Tokyo đều hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Lẽ nào, ngày hôm nay New York cũng muốn lọt vào như vậy bại cục? Thượng đế A, van cầu ngươi phù hộ Ameria A. Những anh hùng, hiện tại chỉ có các ngươi mới có thể cứu được Ameria rồi. Tony tiên sinh, nhanh đi giết chết bọn họ. Không sai, chúng ta quốc gia những anh hùng. Nhanh lên A. Người chủ trì nhìn về phía bốn vị superheroes, đạo những anh hùng, cứu vớt New York, cứu vớt Ameria, tự xem các ngươi rồi. Iron Man cười nói, không thành vấn đề. Đi thôi, bốn người tọa thượng đài truyền hình phi cơ trực thăng, thẳng đến Onibaba chỗ. New York khu trung tâm khoảng cách Onibaba còn có 10 cây em. Nếu để cho Onibaba tiến vào khu trung tâm lời nói. Thương vong tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ. Mà giờ khắc này, chết ở Onibaba trong tay người, đã có 10 vạn nhiều. Quân đội máy bay cùng xe tăng xuất động, cũng chẳng qua là như muối bỏ biển. Cuối cùng trở thành Onibaba thi bạo vật hy sinh. Trên phi cơ trực thăng, Spider-Man đạo Tony, đơn bằng chúng ta bốn người. Thật có thể ngăn cản được Onibaba sao? Iron Man đạo Pat, người cảm thấy thế nào? Gánh vác toàn bộ America nhân dân tồn vong. Lẽ nào chúng ta có thể lùi bước sao? Batman đạo, không sai. Chúng ta nhất định phải thượng. Hào đạo, Bruce nói rất đúng. Chính là một con tôm hùm mà thôi. Một quyền của ta là có thể chủy bạo nổ nó. Làm bốn người phi cơ trực thăng đi tới Onibaba bầu trời thời điểm. Bốn người cũng không khỏi lại càng hoảng sợ. Tuy là ban đầu ở trong phim ảnh thì nhìn qua người này hình thể. Thế nhưng, làm chính mắt thấy thời điểm, vẫn là quá rung động. Batman xét lại liếc mắt Onibaba, đạo, người kia khổ người lớn như vậy, phản ứng khẳng định không bằng chúng ta linh mẫn. Liền do Tony trên không trung hấp dẫn sự chú ý của nó. Sau đó ta và Bruce, còn có Hulk cùng nhau công kích ánh mắt của nó. Batman vẫn là superhero trong chế định chiến thuật tồn tại. Hắn một hạ mệnh lệnh, những người khác lập tức chuẩn bị chấp hành. Nhưng mà, không đợi Iron Man nhảy ra ngoài, Onibaba móng to liền lập tức vung đến rồi phi cơ trực thăng trung đoạn. Trực tiếp có thể dùng phi cơ trực thăng trên không trung bạo tạc. Nhưng mà, bốn vị superhero đã lấy cực kỳ đẹp trai tư thế chạy ra khỏi phi cơ trực thăng. Xa xa, nước Mỹ đài truyền hình quốc gia máy chụp ảnh đã nhắm ngay bốn người. Là superhero nhóm, Iron Man, Spider-Man, Hulk, còn có Batman, cái khác superhero ni. Bốn vị này superhero đang ở New York làm phỏng vấn. Cho nên vừa ra sự tình là có thể lập tức chạy tới. New York tồn vong, liền xem bọn hắn. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở bốn vị superhero trên người. Iron Man quanh quẩn trên không trung hai vòng. Đi tới Onibaba đỉnh đầu. Trước ngực của hắn Ion Emitter ngưng tụ năng lượng. Một vệt sáng chiếu vào rồi Onibaba mắt. Giống, Onibaba đau đến kêu thảm một tiếng. Hết thảy New York thị dân đều ở đây cuồng hoan. Đều ở đây thét chói tai. Iron Man, không hổ là superhero trong cao phú soái. Một kích đánh liền đến Onibaba ôm đầu khóc giống. Dựa theo nguyên kế hoạch, Iron Man hiện tại lập tức bay đi. Hấp dẫn Onibaba chú ý của. Nhưng mà, hắn còn không lên đường. Chuyển động thân thể. Onibaba đại càng cũng đã nện xuống tới. Iron Man không ngờ tới cái này đại gia hỏa lại có mạnh như vậy phản ánh năng lực. Hắn lập tức mở ra năng lượng lồng bảo hộ chạy trốn. Lại như cũ không mau hơn Onibaba đại càng. Chỉ thấy hắn bịch một cái tử. Trực tiếp bị Onibaba đại càng phách ngã xuống đất. Hành động, Batman mở hắc rực. Spider-Man tơ nhện dính chặt Onibaba đại càng trực tiếp giết hướng đầu của nó. Nhưng mà, Onibaba chỉ là vung lên đại càng. Trực tiếp đem Batman cùng Spider-Man đánh bay mấy chục thước. Batman trang bị trực tiếp nát phân nửa. Trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Spider-Man chiến y hỏng phân nửa. Nương hắn tơ nhện trốn vào một cái trong phế tích. Còn có nhất nhân từ trên trời giáng xuống. Hau xong quyền giống như đánh bóng chuyển giống nhau chủy hạ. Kết quả lại là giống nhau. Nó căn bản đỡ không được Onibaba một ngao oai. Iron Man lảo đảo từ dưới đất bò dậy. Hắn thái thiết giáp hợp kim nát phân nửa. Máu me đầy mặt. Mới vừa đẹp trai không còn sót lại chút gì. Nguyên bản còn đang hoan hô America nhân dân. Lúc này tất cả đều nằm ở khiếp sợ. Trong khủng hoảng. Song song. Thượng đế từ bỏ chúng ta. Iron Man ngay cả Onibaba nhất chiêu cũng không ngăn được sao. Tứ đại superheroes. Đã vậy còn quá yếu sao? Cái khác superhero ni. Phòng tôm A. Nhanh phủ xuống A. Toàn bộ New York thông nhau rơi vào bại liệt. Tất cả mọi người ở tranh tiên khủng hậu thoát đi New York. Ameria bộ quốc phòng trong. Bộ trưởng Jimmy chứng kiến New York truyền về hiện tại video. Thở dài một mạch. Lập tức sai người liên tiếp hoa hạ lục phiến môn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.